Truyền kỳ phu nhân, chương 194, đều là số 33.333 gây ra hỏa. Góc truyện audio.com, chấm, ký túc xá dành cho tân binh nằm trong góc một nhà xưởng cũ nát. Điều kiện thiết bị đều vô cùng đơn sơ. Dưới sự dầm mưa dãi nắng, ký túc xá trở nên cũ nát bất kham, lại như một bộ quần áo rách dưới. Trải qua nhiều lần khâu khâu vá vá, trong phòng đã có rất nhiều miếng vá. Thậm chí, lúc gió nhẹ thổi qua còn có một cỗ mùi lạ khó ngửi. Là từ nhà vệ sinh bên kia truyền tới. Có cỗ tao vị, cảm giác thế nào? Chu Cát có chút hả hê hỏi, Mai Truyền Kỳ không chút nhíu mày. Lướt mắt nhìn hoàn cảnh ký túc xá. Cảm thấy nơi này so với Z Thành lúc trước không biết thoải mái bao nhiêu lần. Vẫn được, cách nửa năm tân binh vào đây đều ở nơi này. Chờ sau sát hạch huấn luyện là có thể chuyển qua bên kia ở. Chu Cát chỉ qua tòa nhà hơn 100 tầng phía xa xa. Những tầng lầu mới tinh quả thật giống như thiên đường. Khiến người không nhịn được nhìn lên. Cửa sổ sạch sẽ tươm tất phản xạ ánh mặt trời chiếu vào. Có thể trực tiếp làm chói mắt đám tân binh. Chu Cát cười cười. Nếu người không thông qua khảo hạch. Chỉ có thể tiếp tục ở nơi này. Mãi đến lúc thông qua khảo hạch mới thôi. Hắn vỗ vỗ vai Mai Truyền Kỳ. Tôi rất xem trọng cậu. Hy vọng cậu là người đầu tiên có thể thông qua kiểm tra. Như vậy cậu có thể được ở một mình. Không cần chen chúc ký túc xá với người khác. Mai Truyền Kỳ nhướng nhướng mày. Chỉ có người đứng đầu mới có tư cách đúng không? Đương nhiên, nếu mỗi tên lính đều có tư cách. Vậy đâu còn động lực, đúng không? Mai Truyền Kỳ nhìn thoáng qua khu ký túc xá mới tinh đằng xa. Cong môi cười, đi thôi, chúng ta đi vào. Chu Cát dẫn Mai Truyền Kỳ đi vào ký túc xá không người trên lầu 4. Tân binh không cần phải đến nhà ăn lấy cơm. Mỗi ngày đến giờ cơm, sẽ có người đưa dịch dinh dưỡng cấp thấp lại đây. Trong lúc huấn luyện không có cơm ăn. Chỉ có thể uống cái này. Mai Truyền Kỳ nghe đến dịch dinh dưỡng cấp thấp. Lông mày rốt cục cau lại một chút. Nếu như nói dịch dinh dưỡng cao cấp giống như mỹ vị. Thì dịch dinh dưỡng cấp thấp mùi vị giống như cớt. Đặc biệt khó uống. Bọn họ đi đến phòng 405. Bên trong có hai cái giường hai tầng. Cùng bốn tủ quần áo. Phi thường cổ xưa. Khung giường đã rỉ sắt. Thậm chí có loại cảm giác lung lay sắp đổ. Chu Cát chỉ vào giường trống nói. Cậu ngủ ở đây, Mai Truyền Kỳ nhìn ba chỗ còn lại đã bị người khác chiếm lấy. Hỏi, những người khác đâu? Đều đang huấn luyện, 12 giờ trưa mới có thể trở về. Sau đó, 2 giờ rưỡi xế chiều tiếp tục huấn luyện. Hôm nay cậu vừa tới. Ngày mai mới huấn luyện chung với bọn họ. Đúng rồi. Đưa thông tấn khí cho tôi. Chu Cát đưa tay ra. Cậu hẳn phải biết trong quân đội không thể sử dụng thông tấn khí. Nếu muốn liên lạc thì chủ nhật mỗi tuần đến tòa nhà văn phòng xếp hàng. Edit bài thỏ siêu nhơn, Mai Truyền Kỳ lấy thông tấn khí ra. Đem tư liệu Mai Trấn Đông giao cho mình nhìn một lần. Sau đó xóa tư liệu đi rồi đưa thông tấn khí cho Chu Cát. Chu Cát cười nói. Tôi sẽ giao nó cho thượng tá. Thượng tá sẽ bảo quản nó. Hiện tại cậu còn vấn đề gì không? Nếu như không có, nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành. Hiện tại phải đi phục mệnh thượng tá. Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút. Những tân binh này là giống như tôi đều ở ngoài vào sao? Đúng thế. Đã biết, tôi không còn vấn đề gì nữa. Chu Cát biết Mai Truyền Kỳ đã từng tham gia quân đội. Có một số việc cũng không cần hắn tay dắt tay chỉ dẫn. Xác định cậu thật sự không còn vấn đề nào. Quay người rời đi, Mai Truyền Kỳ thuần thục trải giường đệm. Sắp xếp đồ vào cái tủ trống duy nhất. Sau khi dọn dẹp xong tất cả đã là 11 giờ. Còn một tiếng nữa mấy người kia mới về. Cậu lên giường nằm nghỉ ngơi một lát. Mai Truyền Kỳ biết thân phận đào binh của mình sẽ khiến các tân binh khác nhất thời không thể tiếp thu được. Cho nên, Cậu cũng không mong vừa bắt đầu có thể cùng các đồng đội hữu hảo ở chung. Đến 12 giờ, khu ký túc xá an tĩnh mới bắt đầu có âm thanh. Dần dần náo nhiệt lên. Có tiếng cười, có tiếng đùa giỡn, cũng có tiếng kêu rên. Còn có tiếng thống khổ rên gì. Mai truyền kỳ nghe âm thanh ngoài ký túc xá. Bước xuống giường, vừa mới xỏ giày, liền nghe tiếng cười ngoài cửa truyền vào. Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy ba nam nhân cao lớn đi vào gian túc xá này. Ba người đều có làn da tiểu mạch, chiều cao đại khái khoảng 1.85m, cơ bắp rắn chắc, trên trán đầy mồ hôi. Nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn. Bất quá khi nhìn thấy trong phòng nhiều hơn một người, nụ cười trên mặt đều ngưng lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới trong túc xá còn có người khác. Bởi vì không nghĩ tới đào binh hơn một năm trước sẽ xuất hiện trong quân đội. Cho nên, chỉ cảm thấy nam nhân đứng cạnh giường có chút quen mắt. Ngươi là, La Khôn nghi hoặc nhìn Mai Truyền Kỳ. Mai Truyền Kỳ nhanh chóng đứng thẳng người. Hướng bọn họ chào theo nghi lễ quân đội. Số 33.333. Gặp qua ba vị đồng đội. Thạch Đại Hùng kinh ngạc nói. Chấm. Ngươi chính là số 33.333. Đúng thế, Thạch Đại Hùng quay đầu nhìn nam nhân tuấn lãng bên cạnh cười nói. Ô lãng, hắn chính là kẻ đoạt số của ngươi đó. Người này cuối cùng cũng xuất hiện. Ta còn tưởng số may mắn này có ý nghĩa đặc thù gì nên nhóm trung úy mới không đưa nó cho ngươi. Thì ra sớm đã có người chiếm cho riêng mình. Edit bài thỏ siêu nhơn. Ngày 23 tháng 2 ấy, bọn họ đến báo danh. Mỗi một tân binh đều sẽ được đánh số. Thế nhưng ô lãng đứng sau 33.332 lại lãnh số 33.334. Số 33.333 bị trực tiếp nhảy qua. Ô lãng tò mò, liền hỏi trung úy phát số. Thế nhưng lại bị một câu tân binh phải phục tùng an bài, đánh trở về. Sau đó, tất cả mọi người thật tò mò không biết số 33.333 rốt cuộc là ai. Bất quá người đó vẫn không xuất hiện. Tất cả mọi người suy đoán số 33.333 hẳn là có ý nghĩa đặc thù nào đó. Cho nên mới được thượng cấp lưu lại. Xong, hiện tại số 33.333 xuất hiện trước mặt bọn họ. Có thể không kinh ngạc sao? Mai Truyền Kỳ nghe Thạch Đại Hùng nói, không khỏi nhìn về phía số 33.334 trên cánh tay ô lãng. Ô lãng nhìn Mai Truyền Kỳ, híp mắt nhìn, ngươi là đào binh hơn một năm trước Mai Truyền Kỳ. Đúng không? Đúng thế, La Khôn cùng Thạch Đại Hùng càng kinh ngạc hơn. Không phải chứ, ngươi không phải là bị khai trừ quân tịch sao? Làm sao có thể tiến quân đội được? Thạch Đại Hùng đi lên, tinh tế nhìn, quả thật là tên đào binh hơn một năm trước Mai Truyền Kỳ. La Khôn chào phúng nói, người ta là đại thiếu gia quân nhân thế gia, còn là bạn lữ thượng tá chúng ta. Muốn tiến vào quân đội còn không dễ dàng sao? Chỉ cần nói một câu, một giây sau thì có thể vào được thôi. Mai Truyền Kỳ đã sớm lường trước bọn họ sẽ cho là mình dựa vào người nhà mới có thể đi vào quân đội. Cho nên cũng không giải thích. Bọn họ muốn nghĩ ra sao thì nghĩ. Thạch Đại Hùng nghe La Khôn nói. Đối Mai Truyền Kỳ càng xem thường hơn. Chẳng trách có thể lấy được số 33.333. Thì ra là có chỗ dựa. Hiển nhiên có thể đi cửa sau. Làm sao còn chen chúc chỗ rách nát này với chúng ta? Phải ở ký túc xá bên kia mới đúng. Mai Truyền Kỳ như nghe không hiểu bọn họ chào phúng. Cười trả lời. Không sai. Ta hẳn là ở ký túc xá đối diện. Cho nên, nửa năm sau, ta sẽ từ nơi này chuyển qua bên kia. Thạch Đại Hùng hừ một tiếng. Ý ngươi là thông qua kiểm tra chuyển qua bên kia. Ngươi có bản lãnh đó sao? Bản lĩnh đi cửa sau chắc chắn có. La Khôn chào phúng. Khôn tử, các ngươi đứng trước phòng làm gì? Không đi vào sao? Ngoài cửa có người lên tiếng hô. La Khôn cười nói. Trong túc xá có thêm một con trùng. Ta không muốn vào. Trùng gì? Trung tân dân tò mò nhìn vào trong. Phát hiện bên trong có thêm một người. Hắn cảm thấy có chút quen mắt. Ồ, trong phòng các ngươi có thêm một người mới đến sao? La Khôn cười lạnh. Đúng vậy. Tân binh số 33.333 đến báo danh. Trùng hợp ở chung phòng với chúng ta. Chấm chấm. Trung tân dân kinh ngạc nói. Cái gì? Tân binh số 33.333. Số này không phải được trung úy giữ lại sao? Chúng ta đều đoán sai hết. Căn bản không phải trung úy giữ lại. Mà là đặc biệt dành cho kẻ nào đó. Người này ai vậy? Mặt mũi lớn như vậy sao? Edit bài thỏ siêu nhơn, Mai truyền kỳ đào binh hơn một năm trước, Mai gia đại thiếu gia đương nhiên là có mặt mũi lớn như vậy. Rõ ràng đến muộn nhiều ngày như vậy mới đến báo danh. Lại còn lấy số 33.333. Cửa sau này mở thật lớn nha, Mai truyền kỳ. Đào binh Mai truyền kỳ. Kẻ nhu nhược kia không phải bị khai trừ quân tịch rồi sao? Tại sao lại tiến vào quân đội? Lãnh đạo quân đội chúng ta làm sao còn giữ kẻ như vậy? Cũng không ngẫm nếu khi làm nhiệm vụ, đội ngũ chúng ta sẽ bị cái loại nhát gan này hại chết. Trung tân dân lớn giọng nói, nháy mắt liền đem đám người gần đó hấp dẫn lại đây. Chỉ chốc lát sau, trước cửa liền đứng một đám người. Ngay cả những tân binh vừa huấn luyện về. Khi nghe số 33.333 đến báo danh, đều nhanh chóng tò mò vây quanh, muốn nhìn xem 33.333 này rốt cuộc là sai. Mai truyền kỳ nhìn đám người đứng trước cửa, khóe miệng giật một cái. Không ngờ chỉ là con số mà thôi liền rước lấy nhiều người vây xem như vậy, cách chương.